Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, ta tự cứu. Ba người chia tay đứng tại phương vị khác nhau, lực lượng liên miên bất tuyệt tràn vào cổ xưa trong cánh cửa. Nguyên bản phong cách cổ xưa tang thương môn hộ, tại ba người lực lượng sau khi tiến vào, bắt đầu mông thượng một tầng ánh sáng nhàn nhạt. May mà đây là tại trăm dặm trong lòng đất, xung quanh lại là vô tận huyết vụ bao phủ, cho nên cũng không có ai có thể phát hiện. Quang mang phô triển ra, đem cái này cự đại môn hộ toàn bộ bao phủ. Bên trên khắc họa thần bí đường vân được thắp sáng, phác họa ra một bức quái dị hình ảnh. Chính là cái này. Lâm Tiêu không biết đây là ý gì. Chu Hạc Hiên cùng Đường Khanh Nguyệt chính là vạn phân minh bạch. Bọn họ trong mắt lộ ra mừng rỡ, giống như có lẽ đã nhìn thấy bảo vật quý giá chính tại hướng về phía bọn họ vẫy tay. Quái dị đồ án rơi vào môn hộ bên trên, ken két, cổ xưa khí tức mục nát truyền ra ngoài, tựa hồ có ẩn núp vạn tái bí mật bị mở ra. Môn hộ hướng phía hai bên tách ra, rách ra một cái khe hở. Nhanh, chúng ta vào trong. Chu Hạc Hiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu tiến vào trong đó. Đường Khanh Nguyệt theo sát phía sau. Lâm Tiêu hơi dừng lại một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cũng đi theo tiến vào trong cánh cửa. Trong cánh cửa là một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Tại đây không có bên ngoài huyết vụ bao phủ, ngược lại là chim hót hoa nở, tràn đầy sinh cơ. Cùng huyết vụ sơn mạch vừa so sánh, nếu như nói huyết vụ sơn mạch là địa ngục, nơi này chính là thiên đường. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, xác thực là bảo vật rất nhiều, có thể nói khắp nơi là bảo. Phương này không gian cũng không quá lớn, nhưng mà hoàn toàn có thể nói khắp nơi là bảo, bao gồm trên mặt đất hoa cỏ, đều là khó gặp linh dược, hay hoặc giả là hoa cỏ trung tâm chạy nhanh thỏ, nhỏ trong suối bơi lội cá bơi, toàn bộ đều là linh thú. Cũng không biết Đường Khanh Nguyệt cùng Chu Hạc Hiên, hai người này đến tột cùng là làm sao biết nơi này. May mà không để cho chúng ta thất vọng. Chu Hạc Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tuy rằng sớm biết trong này thứ tốt rất nhiều, nhưng mà không có tận mắt nhìn thấy, tất cả liền còn có biến số. Chỉ có mình tận mắt nhìn thấy rồi, mới thật sự yên lòng. Đi trước cầm nhất bảo vật quý giá đi. Chu Hạc Hiên cùng Đường Khanh Nguyệt hướng phía trước mà đi, Lâm Tiêu theo sát phía sau, đi tới ở giữa nhất. Nơi này có một kho báu. Hai người tay niết bất đồng ấn quyết, kỳ lạ phù văn đánh vào bảo khố trên cửa. Bảo khố đại môn ầm ầm mở ra, bày la liệt, hào quang bức người, cái gì cần có đều có. Bảo khố cửa vừa mở ra, lập tức chính là vô số quang mang tràn ngập ánh mắt. Đan dược quang mang, pháp bảo quang mang, phù quang mang. Lâm Tiêu thần niệm sơ lược đảo qua, liền phát hiện thượng phẩm pháp bảo đều không chỉ một, thậm chí cực phẩm pháp bảo đều có, còn có đủ loại linh đan diệu dược, linh thạch cũng là nhiều vô số kể. Đây thật giống như cố ý lưu lại. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, đăm chiêu. Lâm Tiêu không có nhúc nhích, không gấp đi lấy những bảo vật này. Đường Khanh Nguyệt trên mặt tràn đầy vui mừng, nhưng vẫn duy trì khắc chế nói ra, đã nói chia đều, ta chỉ lấy chính mình nên cầm một bộ phận kia. Cùng với tương phản là, cho tới nay vội vã vô cùng Chu Hạc Hiên, lúc này ngược lại ngã không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Chu Hạc Hiên lẳng lặng đứng tại bảo khố trước cửa, trong mắt là vô số bảo vật quang mang, trên mặt thần thái chính là vô cùng phức tạp. Ngươi cái gì đều không lấy được. Chu Hạc Hiên thở dài. Đường Khanh Nguyệt quay đầu, nghi hoặc nhìn đến Chu Hạc Hiên. Lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình sao? Đường Khanh Nguyệt rất là kinh ngạc. Nuốt một mình? Không nói trước có đến thề khiến ràng buộc, coi như là không có thề khiến ràng buộc, người Chu Hạc Hiên cũng không có nuốt một mình thực lực. Chu Hạc Hiên lắc đầu cười khổ, đang muốn trả lời, đột nhiên có thanh âm tại phương này trong không gian nhỏ vang rồi. Hắn là ý nói chúng ta. Xoạt xoạt xoạt, đạo đạo nhân ảnh lấp lóe. Nguyên bản yên lặng trong không gian nhỏ, đột nhiên nhiều hơn 5 người. Nhìn thấy 5 người này, Đường Khanh Nguyệt ánh mắt lập tức âm nghiêm túc, trên mặt đẹp tràn đầy sát khí. 5 người này chính là Tuân Bạch, Phạm Hắc và đã từng truy sát Chu Hạc Hiên 3 người kia. Ngươi vi phạm thệ ngôn, phản bội chúng ta. Đường Khanh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Chu Hạc Hiên. 5 người vừa xuất hiện, Đường Khanh Nguyệt cũng liền lập tức đã minh bạch, nhất định là Chu Hạc Hiên giở trò quỷ. Chỉ là nàng thập phần không hiểu Chu Hạc Hiên vì sao lại lựa chọn phản bội. Hơn nữa, hắn lẽ nào sẽ không sợ vi phạm thệ ngôn chiêu tay nhà họa sao? Chu Hạc Hiên liên tục cười khổ. Đường đạo hữu, Lâm đạo hữu, ta cũng không nguyện ý làm như thế. Nhưng mà ta đã sớm bị người chế trụ. Nếu mà không làm như vậy, chết như vậy chính là ta. Đường Khanh Nguyệt cười lạnh. Cho nên sẽ chết đạo không chết bần đạo đúng không? Chu Hạc Hiên cũng khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đã nói, Đường Khanh Nguyệt vẻ mặt hờ hững, không làm phản bác. Đã đến lúc này, sự tình đã thành định cư, coi như đem Chu Hạc Hiên mắng cẩu huyết lâm đầu lại có thể thế nào? Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao cầu một chút hy vọng sống. Bàn về thực lực, Tuân Bạch cùng Phạm Hắc thực lực cùng Đường Khanh Nguyệt chênh lệch không bao nhiêu. Hai người liên thủ mà nói, Đường Khanh Nguyệt tuyệt đối không phải là đối thủ, mà ba người khác cộng thêm Chu Hạc Hiên cũng không phải dễ trêu. Lâm Tiêu chắc chắn sẽ không là đối thủ của bọn họ. Nói cách khác, chạy thoát thân hy vọng cơ hội là số 0. Đường Khanh Nguyệt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tuân Bạch nhìn đến tuyệt vọng Đường Khanh Nguyệt, cười ha ha nói, các ngươi sẽ không thật cho rằng chúng ta cầm các ngươi không có cách nào đi. Chúng ta sở dĩ một mực không đối phó các ngươi, vì chính là để các ngươi chủ động mở ra bảo khố, sau đó đem các ngươi cùng bảo vật một lưới bắt hết. Ha ha ha ha ha, Tuân Bạch và người khác lớn tiếng cuồng tiếu lên, Chu Hạc Hiên cũng đi tới, cùng bọn họ đứng chung một chỗ, tính kế thật sâu. Đường Khanh Nguyệt cắn chặt hàm răng, ta còn có một cái vấn đề không hiểu, vì sao thệ ngôn ràng buộc không được ngươi? Đây là Đường Khanh Nguyệt to lớn nghi hoặc, nàng nhất định phải hiểu rõ. Chu Hạc Hiên khẽ mỉm cười, ngươi đừng quên, thề khiến là ta lấy ra đồ vật, nó công hiệu ta rõ ràng nhất, tự nhiên có thể để cho thệ ngôn mất đi hiệu lực. Như vậy nói cách khác, ta cũng có thể vi phạm thệ ngôn rồi sao? Đường Khanh Nguyệt lạnh lùng nói ra. Chu Hạc Hiên gật đầu. Đó là đương nhiên, tại ta vi phạm thệ ngôn thời điểm, thề khiến sẽ không có tác dụng. Đường Khanh Nguyệt vẻ mặt lạnh buốt, lại bị mạnh mẽ tính toán. Xem ra lần này là giữ nhiều lành ít. Phạm Hắc nhìn về phía Lâm Tiêu, cười to nói, Lâm Tiêu, chúng ta lại gặp mặt, lần trước có đoàn ngang cứu vớt ngươi, lần này còn có người có thể cứu được ngươi sao? Lâm Tiêu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, không có ai tới cứu ta, vậy ta liền tự cứu, tự cứu, ha ha, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi có thực lực có thể sống sót sao? Hừ. Chúng ta tổng cộng 6 người, các ngươi chỉ có 2 người, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này. Ta xem hắn là bị Chu Hạc Hiên phản bội tức điên lên. Đầu óc đều bị hồ đồ rồi đi, 6 người tùy ý giễu cợt, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này cơ hội thật tốt. Sao CVTGH hảo GH? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.